Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, một đêm bình loạn. Phùng Ngọc Niên trong điện thoại trầm mặc sau một hồi, lập tức phân phó nói, ngươi hôm nay ban đêm ngay tại cảnh ti trong nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai đi với ta cảnh thự họp, ta cũng đi sao? Đúng, ngươi cũng đi. Phùng Ngọc Niên không thể nghi ngờ ném một câu về sau. Lập tức liền dập máy điện thoại. Ước chừng sau một tiếng. Còn không có bị mang đến ngục giam Trần Cương bọn người. Bị mang theo cái còng theo hắc phố cảnh ti mang đi. Trước khi đi, Tần Vũ đứng tại trên bậc thang. Trong lòng không hiểu dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Cảnh Dụng bên cạnh xe. Trần Cương mang theo còng tay. Lâm ngồi lên trước đó. Còn quay đầu hướng về phía Tần Vũ hô. Huynh đệ, ta đây là thật không biết lúc nào có thể ra. Người đừng quên giúp ta đem lời đưa đến trong nhà. Tần Vũ khẽ giật mình. Hướng hắn nhẹ gật đầu. Nghi phạm toàn bộ bị mang đi sau. Tần Vũ bọn người liền trở về cảnh ti phòng ngủ lầu. Mà Lão Miêu cùng Chu Vĩ bọn người. Cảm xúc đều thật không tốt. Cảm thấy cảnh thự tại chuyện này trên có mất công bằng. Lập tức toàn bộ hùng hùng hổ hổ trở về đi ngủ. Tần Vũ nằm tại tổ ba phòng ngủ trên giường. Nhắm mắt lại nổi lên buồn ngủ. Nhưng trong đầu thì tất cả đều là Trần Cương mấy tên nghi phạm thân ảnh. Ngày thứ hai, hơn 8 giờ sáng chuông. Tần Vũ bị Chu Vĩ theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Mơ mơ màng màng ngẩng đầu hỏi. Mấy điểm, Lão Phùng tới rồi sao? Lập tức đến, ngươi chuẩn bị một chút đi. Chu Vĩ nhắc nhở một câu. Nha, Tần Vũ ngáp một cái đứng dậy. Cúi đầu liền mặc lên quần áo. Đúng lúc này, phòng ngủ cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài bị người đẩy ra. Phó Tiểu Hào thất tha thất thểu xông tới. Biểu lộ hốt hoảng nhìn xem đám người nói ra. Ra, xảy ra chuyện rồi. Lão Miêu ở trên cửa hàng bị đánh thức. Hai mắt mê ly hỏi. Ra cái gì vậy a? Sáng sớm liền vội vàng hấp tấp. Trần Cương bọn hắn xảy ra chuyện rồi. Phó Tiểu Hào nuốt ngụm nước bọt nói ra. Có người bằng hữu nói với ta. Bọn hắn tối hôm qua liền bị thẩm bị phán án. 8 cái tử hình, 10 cái vô hạn. Đám người nghe nói như thế. Toàn bộ ngu ngơ, ngoặc kép. Địa khu pháp viện trong đêm mở phiên tòa thẩm. Phóng viên làm đình thu hình lại. Phó Tiểu Hào âm thanh run rẩy. Bọn hắn liền cuối cùng trần thuật đều không nói. Liền bị kéo đến chấp hành nơi trốn. Tần Vũ nghe nói như thế đột nhiên đứng dậy. Làm sao có thể? Kiểm phương còn không có tham gia. Người liền bị phán chết rồi. Nói nhảm đâu? Kiểm phương tham gia. Phó Tiểu Hào ánh mắt ngu ngơ đáp lại nói. Địa khu pháp viện thẩm phán trước đó. Kiểm phương ngay tại đi thủ tục. Không đến 2 giờ. Liền đem sự tình xong xuôi. Lạch cạch, Tần Vũ trong tay quần áo rơi xuống đất. Hắn trọn vẹn chậm có thể có 7-8 giây sau. Mới nắm chặt nắm đấm quát mắng. Ta đi em, đây cũng quá hoang đường. Ngoặc kép, cảnh thự bệnh viện tầng hầm 8 gian phòng trống bên trong. 8 cái bị hạ lệnh chấp hành tử hình nghi phạm. Ánh mắt đờ đẫn nằm ở trên giường. Toàn thân run rẩy. Chấp hành, phòng quan sát bên trong. Có người cầm bộ đàm hô một tiếng, gần 20 tên pháp y, mang theo khẩu trang, nghe tiếng liền đem tĩnh mạch chú S kim tiêm, đâm vào nghi phạm trong thân thể. Trần Cương sắc mặt trắng bệch, răng không ngừng run lên, ngoặc kép, ta phạm là tử tội sao? Không phải nhiều nhất 10 năm à? Có ý tứ gì? Ta không muốn chết, có ý tứ gì? Tiêm vào dụng cụ phát ra rất thấp vù vù âm thanh. Chất lỏng dược vật bị chậm rãi đẩy vào Trần Cương trong thân thể. Ta, cha mẹ ta làm sao bây giờ? Hài tử của ta làm sao bây giờ? Ta, Trần Cương kịch liệt giãy giụa, thẳng đến triệt để mất đi ý thức. Mắt hai mí bất quy tắc nhảy lên, dần dần mất đi hô hấp. Cùng lúc đó, Tùng Giang mạng truyền bá đài sáng sớm tin tức đúng hạn phát ra. Vốn là hot nhất tin tức nữ MC. Ngồi ngay ngắn ở màn ảnh chung, phi thường lý tính hóa nói ra. Hôm qua, ta thị chấn động một thời du hành sự kiện. Rốt cục có kết quả. địa khu Pháp Viện, đối 8 tên tổ chức du hành, kích động quần chúng, bạo lực kháng Pháp, cầm giới tập kích nhân viên cảnh sát, đánh nện quy chủ yếu nghi phạm, tiến hành chung thẩm phán quyết. Phán xử này 8 tên nghi phạm tử hình, lập tức chấp hành, còn lại mười mấy tên chủ yếu nghi phạm, bị phán xử ở tù chung thân, không được với nói. Toàn bộ thẩm phán quá trình, vốn là gần thập gia quyền uy tin tức truyền thông tiến hành theo dõi đưa tin. Phán quyết công chính công khai, trong suốt khắc nghiệt, hết thảy lấy theo trọng, theo nhanh phương thức tiến hành xử lý. Đồng thời, cũng hô hào rộng đại dân chúng. Chúng ta đối mặt vấn đề, phải tỉnh táo đối đãi. Đừng nghe tin có ý khác người kích động. Chấm ngoặc kép, tin tức phát, truyền thanh hoàn tất sau một tiếng. Tùng Giang bên ngoài chú quân bộ đội, trực tiếp lái vào đây hai cái tăng cường doanh. Đối sự kiện hạch tâm nhất khai nguyên khu tiến hành trị an tuần hộ. Mấy chục đài vũ trang xe bán tải cùng hơn ngàn tên quân sĩ. Tại từng cái chủ yếu tuyến đường chính, tiến hành thẻ điểm tuần sát. Trong vòng một đêm, du hành sự kiện triệt để chuẩn bị kết thúc. Dân chúng bình thường liền lại hô một tiếng khí lực cũng không có. Thị chính trong đại lâu. Tùng Giang thị Âu Tịch lãnh đạo, phó thị trưởng một trong Peter tiên sinh, ngồi ở trên ghế salon, hướng về phía lão Từ nói ra. Từ, hôm nay mặt trời như thường lệ dâng lên, áp lực của ngươi không có. Lão Từ cười một tiếng, không có trả lời, ngoặc kép, cảm tạ thượng đế, những cái kia dơ bẩn ngu xuẩn dân chúng, đạt được vốn có chế tài. Peter uống vào cà phê, mỉm cười nói bổ sung. Cũng cảm tạ chúng ta thị trưởng tiên sinh, tượng đấu sĩ đồng dạng anh dũng, tại thời khắc mấu chốt đối ngươi tiến hành bảo hộ. Bảo hộ ta sao? Lão Tử ở trong phòng đi tới lui hai bước, gác tay trả lời một câu. Hắn là không muốn du hành sự tình tiếp tục náo loạn. Vì Tùng Giang ổn định, cùng ta quan hệ không lớn. Peter trầm mặc nửa ngày. Các ngươi người phương Đông tư duy rất kỳ quái. Hắn rõ ràng là trợ giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, ha ha. Lão Từ nghe tiếng không có trả lời. Cảnh thự trong đại sảnh, Phùng Ngọc Niên trên mặt mang trước nay chưa từng có nghiêm túc, ăn mặc vừa vặn chế phục, dẫn Tần Vũ một đường đi vào tầng 5 phòng họp. Sắp tới giữa trưa, cảnh thự vụ án tổng kết sẽ như thực tổ chức. Tổ chức hội nghị chính là Uông phó thự trưởng, mười mấy tên tứ đại khu cảnh ti hạch tâm lãnh đạo phân ngồi tại bàn hội nghị hai bên, dần dần bắt đầu báo cáo. Chúng ta bình đạo khu bắt 9 người, trong đó có 3 tên, chấm ngoặc kép, một tên hói đầu trung niên, cúi đầu nhìn xem báo cáo liền muốn đọc chậm. Chờ một chút, Phùng Ngọc Niên đột nhiên khoát tay đánh gãy. Ta trước nói hai câu được không? Hói đầu trung niên sửng sốt một chút, lập tức khách khí đưa tay trở lại. Người nói. Phùng Ngọc Niên sẽ ống nghe bày ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn về phía Uông Thự nói thẳng hỏi, đã quyết định muốn đem người giao cho khai nguyên khu thẩm tra xử lý. Vậy tại sao muốn để chúng ta mặt khác cảnh ti lớn như thế quy mô phối hợp bắt đâu? Uông Thự trưởng cười một tiếng, lão Phùng A, chúng ta cũng muốn tránh ra nguyên khu tự mình giải quyết cái này sự kiện. Nhưng bọn hắn nhân viên cảnh sát nhân số có hạn. Đây là sự thật à, vậy ta hỏi thêm một cái. Phùng Ngọc Niên không để ý đến Uông Thự trưởng hòa ái, mà là tiếp tục nói thẳng hỏi. Trần Cương chờ nghi phạm tối hôm qua bị khai nguyên khu nói sau khi đi. Khẩu cung của bọn họ, chứng cứ, cũng đều đặt ở chúng ta hắc phố cảnh ti không có bị giao tiếp. Mà lại chúng ta bên này cũng còn không có báo cáo cho kiểm phương. Như vậy pháp viện là căn cứ cái gì thẩm phán đây này? Kiểm mới là căn cứ cái gì nhấc lên công tố đây này? Uông Thự trưởng nghe nói như thế, sắc mặt triệt để khó coi. Tần Vũ ngồi tại không có quyền lợi phát biểu trên ghế, nhíu mày nhìn xem lão Phùng, đầy mắt đều là kinh ngạc. Phụng Bác, một cái mập mạp trung niên cầm điện thoại, đầu đầy là mồ hôi quát, mau đem tiền toàn bộ chuyển đi. Tùng Giang biến thiên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.